Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 15. Chương 272. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 15. Không phải mới vừa nói đợi đến giao dịch sau khi kết thúc sao? Ngồi dưới đất Hà Trung Bồi mặc dù người còn vựng vựng hồ hồ, nhưng là đối với tiền loại sự tình này từ trước là tính được rất rõ ràng. Cho nên, mặc kệ Billy là thái độ gì, hắn trước bản năng cự tuyệt. Billy lại ngay cả lời nói đều chẳng muốn nói nhiều với hắn, trực tiếp đối hắn giữa hai chân cộc cộc cộc mở mấy phát. Lập tức dọa đến Hà Trung Bồi hét thảm lên. Bất quá, từ Đinh Trúc góc độ nhìn sang, Billy cũng không có đánh trúng Hà Trung Bồi, chỉ là đánh vào hắn giữa hai chân trên sàn nhà. Nhưng là kia dọa người tới trình độ nào liền không tốt lắm hình dung. Dù sao từ Hà Trung Bồi kia kêu thê lương thảm thiết tình hình nhìn, hắn khẳng định là bị dọa cho phát sợ. Nếu như ngươi nói nhảm nữa một chữ, lần tiếp theo, thương này liền thật sự đánh vào mệnh căn của ngươi bên trên. Billy thái độ lạnh lùng mà âm tàn. Nhìn ra được hắn không hề giống là nói đùa. Hà Trung Bồi tay run run chân từ dưới đất bò dậy. Một bên hướng phía Billy xin khoan dung, một bên hoảng hoảng du du hướng phía kho bảo hiểm cổng đi. Qua. Giữa đường qua đã thanh tỉnh dừng tiến bên người. Hà Trung Bồi bỗng nhiên liền thay đổi một bộ trong miệng. Đối dừng tiến dùng cực kỳ hung ác thanh âm nói đến. Cút qua một bên, không muốn cản trở ta. Ha ha, nơi này thuyền là nhà của ngươi sao? Thật không có ý tứ. Chiếc thuyền này chính là ta. Hà Trung Bồi tựa hồ muốn đem từ Billy nơi đó thu được kinh hãi cùng phẫn nộ hết thảy đều muốn phát tiết ra ngoài, thậm chí giơ tay lên liền muốn đẩy ra Dương Tiến, lại không nghĩ bị một cái xuyên áo rách kít nam nhân cản lại. Nam nhân kia nói, ngươi bây giờ muốn làm gì còn không mau một chút, cùng một nữ nhân ở đây động thủ động cước. Ngươi tính là gì nam nhân? Hà Trung Bồi ánh mắt tại trên người đàn ông này dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào trong tay hắn cầm súng ngắn bên trên. Hắn chỉ có thể thu liễm cơn giận của mình, hùng hùng hổ hổ hướng phía kho bảo hiểm đi qua. Quay đầu đi, biểu sao tử, nếu để cho ta phát hiện ngươi đang trộm nhìn, ta nhất định phải đem ngươi đưa ra tòa án. Hà Trung Bồi rốt cục đứng ở kho bảo hiểm trước. Hắn lại một lần quay đầu hướng Dương Thiến phát một trận lửa. Mà Đinh Trúc lại cảm thấy hỏa khí này đến không có cái gì cớ. Hoặc là nói, hẳn là có cớ, nhưng là nàng còn không có tìm được nguyên nhân. Nghĩ đến nơi này, Đinh Trúc liền đem ánh mắt lại bỏ vào Dương Thiến trên thân. Vừa rồi bởi vì cái kia xuyên áo rách kít nam nhân giúp đỡ Dương Thiến nói mấy câu. Hiện tại hai người chính đang tán gẫu. Thế nhưng là Đinh Trúc lại nhạy cảm phát hiện, Dương Thiến lực chú ý sợ là chỉ có 3 phần mới tại trên người đàn ông này. Càng nhiều lực chú ý đều đặt ở Hà Trung Bồi trên thân. Không, phải nói là đặt ở cái kia kho bảo hiểm phía trên. Cái này kho bảo hiểm phía trên mật mã khóa là ấn phím, tựa hồ cũng không có vân tay phân biệt. Cho nên Hà Trung Bồi tại mở an toàn kho thời điểm, hắn dùng một cái tay ngăn tại số lượng trên bàn phím, một cái tay khác chỉ ở phía trên tích tích tích án lấy. Theo Hà Trung Bồi tại số lượng trên bàn phím án lấy mật mã, Đinh Trúc thì trông thấy hai tay ôm ở trước ngực Dương Tiến giống như vô ý đồng dạng. Ngón tay trên cánh tay nhẹ nhàng bắt đầu nhảy lên, như là vũ đạo đồng dạng, 10 phần thanh thản dáng vẻ. Nhưng thật là cái dạng này sao? Không, nhất định không phải. Dương Tiến ngón tay nhảy lên giống như là vô tự nhịp. Nhưng là nếu như đủ cẩn thận nhìn, liền có thể phát hiện, cái này ngón tay nhảy lên căn bản chính là tại phối hợp Hà Trung Bồi mật mã ấn phím đang nhảy nhót. Nữ nhân này tại phá giải Hà Trung Bồi mật mã, đạt được đáp án. Đinh Trúc đang nhìn Dương Tiến thời điểm liền bắt đầu tìm được rất nhiều nữ nhân, rất nhiều chỗ rất nhỏ khác biệt. Đầu tiên là phát hiện nàng địa phương, chính là tại kho bảo hiểm bên trong. Nhìn nữ nhân này mục đích chính là bên trong này. Tiếp theo, nữ nhân này thân phận Hà Trung Bồi tựa hồ là biết đến, hơn nữa là thống hận. Có thể để cho Hà Trung Bồi dạng này một cái keo kiệt lão bản hận thấu xương thân phận. Cái kia chỉ có một cái, liền muốn từ trong tay của hắn lấy tiền người, tỷ như Billy. Như vậy Dương Tiến vì sao lại để Hà Trung Bồi thống hận? Bỗng nhiên ở giữa, Đinh Trúc nghĩ đến chính xác đáp án. Dương Tiến là một cái nữ tặc, hơn nữa là một cái bị Hà Trung Bồi phát hiện thân phận nữ tặc. Nếu như không có đoán sai, chỉ sợ là tại các nàng tiến vào đoạn này kịch bản trước đó, Hà Trung Bồi cùng Dương Tiến đã từng xảy ra tranh chấp. Bên kia Hà Trung Bồi đã mở khóa an toàn kho cửa. Lập tức, cả cái phòng bên trong mặt bầu không khí liền đột nhiên khẩn trương lên. Billy động, Billy người bên cạnh cũng động, liền ngay cả Dương Tiến cũng động. Bất quá, rất nhanh, Dương Tiến liền dừng bước. Nàng tựa hồ tựa như là bởi vì đổi tư thế mà động, gảy một cái bước tiến của mình đồng dạng. Thậm chí giống như liền toàn bộ lực chú ý đều đầu nhập vào cùng cái kia gọi là Lữ Vân Thiên Nam. Nhân đang nói chuyện phía Money Billy thì không có cố kỵ nhiều như vậy. Hắn trực tiếp đứng ở Hà Trung Bồi phía sau, dùng súng chỉ vào hắn, để hắn đem kho bảo hiểm tiền bên trong hết thảy đều cất vào một cái da trong dương. Coi như Hà Trung Bồi không nguyện ý, nhưng là cái mạng nhỏ của mình hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Hai tay của hắn run rẩy, nhưng là động tác lại cũng không chậm. Rất nhanh, trong dương tiền liền đã sắp xếp gọn. Đây là một con bị nhét trướng phình lên cặp da, mang theo Hà Trung Bồi cơ hồ rơi ở phía trên trong mắt bị đẩy lên Billy trước mặt. Billy đưa tay ra, nhận lấy cặp da. Bất quá Hà Trung Bồi cũng không nguyện ý buông tay. Hắn nhỏ giọng biện bạch một câu: chúng ta giao dịch cũng chưa hoàn thành. Billy cũng lộ ra lạnh lẽo răng: nếu như ta hiện tại cho ngươi một súng, đồng dạng có thể tính là giao dịch hoàn thành. Tiếc mạng Hà Trung Bồi lập tức buông, hết sức phối hợp lui về phía sau hai bước. Nhìn xem Billy nhấc lên cặp da liền muốn hướng mặt ngoài đi. Ngay lúc này, Hà Trung Bồi tựa hồ ý thức được cái gì, bỗng nhiên hô to một tiếng: ngươi muốn đi đâu? Billy, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi nếu là đi rồi, ta làm sao bây giờ? Hà Trung Bồi sắc mặt tựa hồ phi thường khó coi. Chiếc thuyền này trên có quái vật, cái này cũng không liên hệ gì tới ngươi. Nói xong Billy cũng không tiếp tục quản Hà Trung Bồi chết sống, trực tiếp mang theo thủ hạ của mình hướng phía cửa đi tới. Bất quá vừa đi đến cửa miệng thời điểm, hắn giống là nhớ ra cái gì đó, đưa tay từ một cái thủ hạ trên thân lấy xuống một viên đạn cái túi, quay người ném cho Đinh Trúc. Theo bản năng tiếp nhận thứ này, Đinh Trúc hơi sững sờ, nhìn về phía Billy, lại trông thấy hắn dùng một loại hờ hững ánh mắt nhìn Đinh Trúc một chút, một chữ đều chưa hề nói, trực tiếp kéo cửa ra. Phân loạn tiếng bước chân tại trong lối đi nhỏ vang lên, sau đó càng ngày càng xa. Chết tiệt, những lính đánh thuê này thế mà cứ như vậy bỏ lại ta đi. Hà Trung Bồi tức hổn hển, nổi trận lôi đình, trong phòng đổi tới đổi lui, bỗng nhiên ở giữa hắn lại dừng bước, hướng về phía Đinh Trúc nói, ngươi đến bảo hộ ta, vì cái gì, ta có thể cho ngươi tiền. Hà Trung Bồi lớn tiếng mà nói, tựa như là Đinh Trúc không tin hắn liền vũ nhục hắn đồng dạng giống to. Ngươi không có trông thấy ta vừa mới cho cái kia chết tiệt lính đánh thuê bao nhiêu tiền không? Ta cho ngươi biết tiền của ta rất nhiều. Đinh Trúc cười cười, ánh mắt lại hướng phía kia đã trống rỗng kho bảo hiểm bên trong dạo qua một vòng. Từ chối cho ý kiến. Thật sao? Không nghĩ đây càng là chọc giận Hà Trung Bồi. Chỉ muốn rời khỏi chiếc thuyền này. Lên bờ. Ta có càng nhiều tiền. Ngoặc kép. Hết chương.